có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, toàn cầu độc nhất phần. Đại lão, nhìn xong, rất an toàn, không có dị thường. Bàn tử bọn hắn cái này lúc cũng đi tới. Cố An gật gật đầu, lung lay trong tay tâm phiến. Đi đi, nhiệm vụ hoàn thành, đồng đội. Mấy cái người nhìn lấy Cố An trong tay tâm phiến, có rãnh lại không biết như thế nào nôn lên. Cái này mẹ nó thời gian một cái nháy mắt, ta nhóm liền là đi tản bộ một vòng, trở về người kế nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Cái này xác định là cấp S nhiệm vụ sao? Liền này, Cố An không có giải thích, trực tiếp hướng lấy bên ngoài đi tới. Nhiệm vụ lần này dễ dàng, thậm chí so giải quyết U Linh thuyền sự kiện đến còn muốn đơn giản. Sau lưng đồng đội nhóm không hiểu ra sao, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Bước ra 008 hào khe hở đại môn về sau, nhìn lấy bầu trời trong xanh, Cố An thoải mái dễ chịu híp híp mắt. Liễu tiến sĩ, Cố An tiểu đội ra đến, ngay tại lật nhìn tư liệu. Liễu Minh nghe đến trợ thủ lời nói hơi sững sờ. Nàng khi biết Cố An lĩnh lấy S cấp nhiệm vụ thời điểm liền đệ nhất thời gian đem Cố An một chầu thóa mạ. Đối với Cố An, nàng là phi thường nhìn tốt, nguyện ý đầu tư bồi dưỡng. Cái này chủng có thiên phú hữu tình ý, thậm chí một số phương diện đặc biệt nhô ra người, hiện tại thật không nhiều. Cho nên sau đến nàng liền để trợ thủ chuyên môn nhìn chằm chằm Cố An một nhóm cử động. Kỳ thực trong nội tâm nàng đã ngầm thừa nhận Cố An nhiệm vụ lần này hội thất bại. Một mực tại nghĩ lấy có không có biện pháp đi bổ cứu, giúp Cố An thủ tiêu rơi nhiệm vụ này. Có thể là quy tắc còn tại đó, nàng cũng không nghĩ tới tốt biện pháp. Bây giờ nghe trợ thủ đến báo cáo, nàng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh, chưa chuẩn bị xong, ra đến mang chút đồ vật lại đi vào. Trợ thủ lắc đầu, không phải, hiện tại bọn hắn ngay tại đi Úy Lam cơ cấu đường bên trong. Mà lại, mỗi người, tựa hồ cũng thật vui vẻ, thật giống hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, trợ thủ lời nói vẫn chưa nói xong. Liễu Minh khép lại tư liệu, chém đinh chặt sắt lắc đầu, không có khả năng. Mặc dù ta một mực nhìn tốt hắn, nhưng là liền coi như hắn có bản lãnh đi nữa cũng làm không được cái này nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Trợ thủ tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy Liễu Minh lời nói có đạo lý, liền nghi ngờ gãi đầu một cái. Kia ta lại đi hỏi thăm một chút. Chấm ngoặc kép, Úy Lam cơ cấu, nhiệm vụ đại sảnh, cửa sổ nhân viên công tác chức nghiệp hóa nụ cười tiếp qua Cố An đưa tới chứng minh thân phận. Ngài tốt Cố An tiên sinh, mời hỏi có gì cần trưng cầu sao? Cố An một mặt bình tĩnh, giao nhiệm vụ, nhân viên công tác cười gật đầu. Được rồi tiên sinh, xin chờ. Một lát sau, nhân viên công tác một mặt chấn kinh đứng người lên, có chút thất thố, nàng nhìn về phía Cố An, không quá xác định mà hỏi. Cố An tiên sinh đã hoàn thành 008 hào nhiệm vụ. Bàn tử tại đằng sau ưỡn ngực, giơ tay bên trong tâm phiến. Không sai, đội trưởng đã dẫn dắt ta nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này quá gian nan, kém điểm liền về không đến. Nhiệm vụ có khó không? Không có người nào so bàn tử tâm lý càng thêm có bức số. Hắn hiện tại đầu óc đều còn choáng váng. Cái này cấp S nhiệm vụ cho hắn một loại cảm giác, liền là rất quái dị. Thật giống tại đại lão tay bên trong, liền giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cả cái nhiệm vụ hoàn thành qua không có xuất hiện một điểm khó giải quyết hiện tượng. Có thể hỏi hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Bàn tử cũng không biết trả lời thế nào. Hắn tổng không thể nói, từ nơi sâu xa, chính mình thật giống tại đè xuống kịch bản đi. Nhân viên công tác được đến xác thực hồi đáp, lại mắt nhìn bàn tử trong tay tâm phiến, kích động hướng về phía Cố An cười một tiếng. Cố An tiên sinh, phiền phức ngài hơi chờ đợi một lần, ta cái này cùng phía trên báo cáo. Nói xong, quay người bắt đầu kết nối mạng nội bộ. Đón lấy, cả cái nhiệm vụ đại sảnh tao loạn, ngay tại tiếp nhận nhiệm vụ võ giả nhóm một mặt mộng bức nhìn lấy. Chỉ gặp, Đại sảnh bên ngoài đột nhiên nhiều ra rất nhiều Úy Lam quân đoàn binh sĩ. Những này chiến sĩ xuyên lấy màu lam nhạt y phục tác chiến. Một mặt nghiêm túc, đem toàn bộ đại sảnh giới nghiêm lên đến. Đồng thời bắt đầu sơ tán đám người. Mặt khác nhất chi đội ngũ nhanh chóng đem Cố An mấy người xung quanh trống rỗng. Cái lựa chọn kỹ càng đứng vị, đem hắn bảo vệ, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là tại bảo vệ tâm phiến. Từ cấp S khe hở mang ra tâm phiến, cho đến trước mắt, toàn cầu độc nhất phần. Trong này giá trị, ai cũng có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Trừ Cố An tiểu đội 5 người tổ, bởi vì nhiệm vụ bọn họ hoàn thành quá đơn giản. Không có một chút điểm cấp S nhiệm vụ cảm giác. Tự thân hiện tại đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Trừ đã đem đại sảnh vây quanh Úy Lam quân đoàn bên ngoài. Đón lấy, lại lục tục tiến đến mấy vị xuyên lấy âu phục dày da trung niên nam tử. Dẫn đầu nam tử khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cứng rắn, tóc đen nhánh bên trong trộn lẫn lấy một chút tơ trắng. Cái này người Cố An nhận ra, tại các chủng tin tức truyền thông gặp qua, Giang Châu Tổng đốc, Tần Nam, trưởng quản Giang Châu quân vụ đại quyền, võ giả đẳng cấp chí ít cũng tại thất phẩm phía trên. Đối với Cố An, Tần Nam tự nhiên nhận ra, chính mình quản hạt địa phương ra cái này một vị đặc thù nhân tài. Hắn thế nào sẽ không chú ý, vốn là hắn là chuẩn bị tìm cơ hội cùng Cố An gặp mặt. Có thể là sau đến khi biết Cố An tiếp nhận 008 hào cấp S nhiệm vụ về sau hắn lại tạm thời bỏ đi cái. Này ý nghĩ, hắn ý nghĩ cùng Liễu Minh là một dạng, cảm thấy Cố An quá xúc động. Trẻ tuổi người cuối cùng vẫn là trẻ tuổi người, bị từng điểm thành tựu xông váng đầu não. Một khắc này, hắn tâm lý cực độ thất vọng. Vốn là, hắn xem là đời này đều sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy Cố An. Cái sau phía trước thành tựu sẽ chỉ là từng điểm lịch sử trào lưu bên trong bọt nước. Sơ lược, kết quả, phía dưới người nói cho hắn, Cố An tiểu đội sống lấy ra đến, đồng thời còn hoàn thành nhiệm vụ, mang ra tâm phiến, kia một giây lát ở giữa. Tần An khó có thể tin, theo sau liền là mừng rỡ như điên. Một bên phái Úy Lam quân đoàn bảo hộ Cố An mấy người an toàn. Một bên tự thân chạy đến. Tần Tổng đốc, cùng Cố An bình tĩnh bất động. Thân sau mấy cái đồng đội đều không quá nhạt định. Miệng bên trong niệm niệm lải nhải. Phá lệ khẩn trương. Một châu Tổng đốc, kia liền là bản xứ cao nhất trưởng quan. Còn là thất phẩm võ giả. Tùy tiện cái nào thân phận đều đủ để cho bọn hắn nhìn lên. Cố An cảm nhận được thân sau bàn tử mấy người sốt ruột. Cảm thấy mấy tên này có điểm ném chính mình nét mặt già nua. Cùng một mặt bình tĩnh chính mình so ra. Mấy tên này tồn tại chỉ làm cho người một chủng chăn nuôi nhân viên tại mang theo 4 cái heo con. Đã xem cảm giác, từ khốn khó trùng điệp. Cửu phẩm võ giả cũng thúc thủ vô sách cấp S khe hở bên trong thành công mang ra tâm phiến. Đồng thời toàn viên không tổn hao. Toàn cầu độc một lệ, nên kích động chỉ là bọn hắn. Người nhóm khẩn trương cái gì? Cố An vững như lão cầu, hơi hơi bên mặt nhìn về mấy cái heo con nói chuyện. Bàn tử bọn hắn đầu tiên là sững sờ, theo sau lập tức phản ứng qua đến. Đúng vậy a, ta nhóm sợ hãi cái gì? Khẩn trương cái gì? Nên kích động, nên khẩn trương là bọn hắn mới đúng a. Cố An tẩy não là thành công. Bàn tử mấy người rất nhanh dựng đứng lên tự tin, cái ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt nhiều một chút tự tin, lúc này lại nhìn đâm đầu đi tới Tần Nam, tựa hồ cũng liền dạng kia. Tổng đốc thì sao? Thất phẩm thì sao? Có thể còn sống từ cấp S khe hở bên trong mang ra tâm phiến sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.